1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, ngẫu nhiên gặp. Hắn trong trí nhớ đại tỷ, từ trước đến nay là nhất hiền lành, dù là lão ngũ bình thường tương đối hoang đường mê náo. Nàng đều rất bao dung, nhưng là hiện tại, nàng nói tới nói lui. Tượng thùng thuốc súng đồng dạng sông, tất cả đều là mùi thuốc súng. Cái này lão ngũ làm chuyện gì, có thể để cho đại tỷ tức giận như vậy? Hắn dứt khoát không lẫn vào, nhấc chân liền đi, từng cái hắn đều không thể trêu vào. Vẫn là né tránh một điểm tốt, lão tứ tại bên cạnh giếng cho hài tử lau giày tử. Hắn thừa cơ đi qua, hướng phía đại tỷ cùng lão ngũ bên kia nỗ bĩu môi. Tình huống như thế nào đây là? Làm sao muốn vật lộn tiết tấu? Giật dây con trai của nàng độc thân. Đinh khác, nàng có thể không vội sao? Lão tứ thấp giọng cười nói. Mấu chốt Dương Hoài mình còn không có tự giác. Mỗi lần bị đại tỷ nói phiền, liền lấy hắn lão di ra cản trở. Ha ha, đại tỷ đều bị tức điên. Đinh khác, Lý lão nhị bị cái từ này dọa. Ai dám dạy con trai mình những lời này? Hắn liền cùng đối phương liều mạng, mình thân muội tử đều không được. Nhà đầu này quả thực là tìm mắng a. Hắn có thể hiểu được đại tỷ tức giận nguyên nhân, kỳ thật chủ yếu là Dương Hoài mình. Lão tứ cười nói, tiểu tử này mình chưa chơi chán, nơi đó liền dễ dàng như vậy hồi tâm. Theo ta thấy a, việc này còn được ngươi đến nói. Ngươi nếu là không mở miệng, đừng hy vọng hắn có thể nghe đại tỷ cùng tỷ phu. Nàng là ăn ngay nói thật, mặc dù mọi người thường xuyên bẩn thỉu Lý lão nhị, thế nhưng là hắn tại cái gia đình này tính quyền uy. Đặc biệt là tại mấy đứa bé trước mặt, là không thể nghi ngờ. Châu không uống nước, ta mạch án lấy hữu dụng không? Lý Hòa không muốn nhúng tay những việc này. Dương Hoài bọn hắn đều không phải tiểu hài tử, mặc dù trong tính cách đều có chút quái đản, không khiến người ta bớt lo, nhưng là kết hôn yêu đương loại chuyện này, không đến mức còn cần hắn hao tâm tổn trí. Hắn cũng không phải uống nước không uống nước vấn đề, hắn là uống nhiều lắm, hôm nay thay cái rãnh, ngày mai nói không chính xác liền muốn xuống sông. Lão tứ cười nói, ngươi đến cho tìm cách đặt tại một chỗ, không thể lại đến chỗ ô nhiễm nguồn nước, làm nửa ngày vẫn là cái hoa tâm đại la bạc a. Lý Hòa vui vẻ, hắn ngược lại là coi thường Dương Hoài tiểu tử này, bên ngoài là có rộng lớn thiên địa, để cho người ta lưu luyến quên về a. Ngươi a, vẫn là nói với hắn nói đi, bạn gái ta đều nhìn qua ba cái. Lão tứ bất đắc dĩ lắc đầu, phải làm cho hắn kiềm chế tâm tính, lại như thế ham chơi, đại tỷ không phải gấp đến độ nhảy lầu. Ta tận lực đi, Lý Hòa không dám hứa chắc, kỳ thật rất lý giải đại tỷ, chừng 50 tuổi, tượng nàng ở độ tuổi này đã sớm ôm vào đại tôn tử. Mà nhà nàng, liền nàng dâu đều không cái bóng đâu, không nóng nảy đó là không có khả năng. Hai người trò chuyện một chút, đột nhiên nghe thấy hài tử tiếng khóc, tiếp theo là lão ngũ quở trách âm thanh, lại về sau chính là Lý Mai giống lên một tiếng. Ngươi người này, làm sao bộ dáng như hiện tại, tiểu hài tử nào có không nháo đằng. Lý Mai đem hài tử bảo hộ ở trong ngực, đối lão ngũ mắng, ngươi cái này càng ngày càng qua quay đầu lại, chính ta hài tử ta giáo huấn hai câu thế nào. Lão ngũ nhìn Lý Mai che chở hài tử, càng tức giận, đứng ở bên cạnh Phương Đường vào muốn nói lại thôi, nghĩ chen vào nói lại không dám chen vào nói. Lý Hòa nhìn xem bị dọa đến run lẩy bẩy hài tử, cảm thấy đau lòng rất, hướng về phía lão ngũ cái mông, một cước liền đạp tới, lại liên quan gì tới ngươi? Cũng may lão ngũ phản ứng nhanh, thân thể uốn éo, liền tránh khỏi, chính ta thân muội muội, ta đánh xuống thế nào? Lấy đạo của người trả lại cho người. Lý Hòa không chút khách khí, đi một bên, Lý Mai một bên dỗ hài tử, một bên xông lão ngũ khoát tay. Nếu là thật tâm nhàn rỗi không chuyện gì, liền mau đem nồi soát, phương đường vào nhìn xem lão ngũ vào trong nhà. Thở dài một hơi, theo Lý Mai trong ngực tiếp nhận hài tử, hung hăng dỗ dành, đã sớm nói với ngươi, mình nàng dâu không thể như thế nuông chiều. Lý Mai tức giận nói, nên đánh liền đánh, trong nhà của chúng ta người sẽ không nói một câu. Phương đường vào đắng chát cười cười, không có đáp lời nói, chính hắn nàng dâu cái gì tính tình, không có so với hắn rõ ràng hơn, ăn mềm không ăn cứng. Chói chang ngày mùa hè sóng nhiệt cuồn cuộn, Nam Bắc phổ biến nhiệt độ cao, từng cái hỏa lô, thành thị tầng tầng lớp lớp. Sông Hoài hai bên bờ nóng rung không được người, Hương Cảng dạng này thành thị càng sẽ không ngoại lệ. Đi ra ngoài 1-2 phút liền đã mồ hôi đầm đìa. Dương Hoài đứng tại vòng quanh núi trên đường lớn, nhìn qua cây độc mặt trời, hung tợn đá vừa xuống xe tử, buông xuống cắm ở trên lưng tay, theo trên xe lấy điện thoại di động ra, bấm cứu viện điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, đóng lại động cơ che. Chiếc xe hơi này, hắn thực tế là không sửa được, đứng ở dưới gốc cây, gửi hy vọng ở từng có hướng cỗ xe có thể chở hắn trở về. Đại khái là đánh giá cao người ta tố chất, đợi nửa giờ, thật vất vả gặp được 3 chiếc xe. Nhưng không có một cỗ chịu dừng lại. Bà mẹ người chưa gấu à, câu này thường nói, hắn đều là học hắn bà ngoại. Hồi trên xe tìm nước, tìm nửa ngày cái gì cũng không có, lại thở phì phò quẳng lên xe cửa, lần nữa đứng tại dưới gốc cây, mở ra 2 hạt áo sơ mi nút thắt, thở dài, không nguyện ý lại nơi này làm chờ cứu viện cỗ xe. Bắt đầu chẳng có mục đích đi lên phía trước, đi gần 20 phút, lại là ngăn cản 2 chiếc xe, chưa một cỗ dừng lại, lại tiết tấu một cỗ kéo hóa xe tải tới, đầu hắn nhấc đều không ngẩng, hắn đã không ôm hy vọng, nào biết chiếc kia xe hàng lại tại trước mặt hắn ngừng lại, yếu ớt dựng thẳng lên cổ, thấy được theo trong cửa sổ xe vươn ra đầu, uy, có gì cần hỗ trợ sao? Cha hỏi chính là một cái 20 tuổi nữ hài tử. Người tốt, trong lòng của hắn ấm áp, có thể hay không mang ta đoạn đường? Tốt, không có vấn đề, ngươi lên đây đi, nữ hài tử do dự một chút, vẫn là để hắn lên xe. Tạ ơn, Dương Hoài vây quanh chỗ ngồi kế tài xế, trơn tru lên đại xe hàng, theo tiểu tiếp xúc nhiều nhất chính là xe hàng. Ai bảo huyện bọn họ là xa gần nghe tiếng hậu cần huyện lớn đâu. Hắn khi còn bé không ít ngồi, uống lướt nước, nữ hài tử đưa cho hắn một bình nước khoáng. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Dương Hoài không có khách khí, tiếp nhận nước khoáng, ủng ụp trong bụng rót. Nữ hài tử an tâm lái xe, một đường không nói chuyện, đợi đi ra vòng quanh núi đường cái, nàng mới hỏi. Ngươi đi nơi nào a? Ta là hướng Duma đi. Ngươi một cái nữ hài tử làm sao khai xe hàng? Dương Hoài hiếu kỳ hỏi. Cha ta hôm nay tương đối bận rộn, ta lại giúp thay ca đi. Cô gái nói, rất ít trông thấy nữ hài tử khai xe hàng. Dương Hoài dựa vào trên ghế ngồi, có loại kỳ diệu cảm giác, buông lỏng, vô cùng buông lỏng, giống như không cần đi che giấu cái gì. Dù sao trong nhà sinh ý nha, có thể làm liền tận lực làm. Nữ hài tử không quan trọng nói, ngươi làm sao một người ở đây a? Ta a, Lý Lãm quỷ thần xui khiến nói, gặp được xe đen tài xế, nửa đường đem ta vứt. A, vậy ngươi đừng quên khiếu nại, nhất định giảng cho bọn hắn một bài học. Nữ hài tử thở phì phò nói, ta trước kia đâu, cũng đã gặp qua. Rất đáng ghét, đã khiếu nại qua. Dương Hoài lung lay trong tay điện thoại, trùng hợp điện thoại vang lên, xem xét là cứu viện điện thoại, dứt khoát ấn, từ chối không tiếp. Đối nữ hài tử cười nói, những này quảng cáo chào hàng điện thoại, thật sự là rất đáng ghét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.